Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng còn không loạn đến bây giờ. Xem ra anh phải nói chuyện một chút cùng với Ngài Hiểu Sai. Chỉ có nói chuyện anh mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để cô đều không có giải thích cái gì mà rời đi. Đoạn Tuấn Hiền từ trong tư liệu của công ty cho ra được điện thoại của Ngài Hiểu Sai. Anh hẹn cô đến quán cà phê gần công ty. Có một số việc phải hỏi mới biết được. Ngài Hiểu Sai do dự thật lâu mới quyết định đến nơi hẹn. Nhưng cô chỉ trầm mặc nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Tại sao cô lại làm việc ở cái công ty này? Đoạn Tuấn Hiền không biết hỏi gì nên tùy tiện tìm một đề tài. Nhưng mở đầu như vậy để làm cho Ngài Hiểu Sai cảm thấy rất mất hứng. Tại sao cô không thể làm việc ở công ty? Tại sao tôi lại không thể làm việc ở công ty này? Thời điểm tôi làm việc ở đây cũng không biết anh sẽ thu mua. Tôi còn hoài nghi có phải anh có mục đích gì hay không? Đoạn Tuấn Hiền ngạc nhiên. Vừa rồi anh cũng không có ý gì. Cô không cần phản ứng lớn như thế chứ. Tôi có mục đích gì? Ở thời điểm tôi tuyên bố thu mua cái công ty này, căn bản tôi cũng không biết cô ở nơi này. Đoạn Tuấn Hiền nói rất khẳng định. Ngài Hiểu Sai cũng không biết Đoạn Tuấn Hiền nói thật hay giả. Nếu như biết rõ rồi, có phải sẽ không thu mua hay không? Cô ấy nhất định không biết. Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn gặp lại cô đâu. Đoạn Tuấn Hiền nhìn vẻ mặt của cô. Vẻ mặt cô có một chút mong đợi, lại có một chút oán hận. Là ý tứ gì? Mặc kệ tôi có biết cô ở nơi này hay không thì tôi sẽ đều thu mua. Tôi chỉ muốn làm chuyện hữu ích đối với tôi. Người có trí tuệ căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề riêng tư. Ngài Hiểu Sai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền nói như vậy là đã coi thường sự tồn tại của cô. Cô ở đây hoặc không có ở đây, căn bản cũng không có quan trọng. Anh kêu tôi ra ngoài chỉ là muốn nói với tôi những thứ này. Ngài Hiểu Sai còn có việc phải làm. Đoạn Tuấn Hiền không có chuyện gì trọng yếu, tại sao lại gọi cô ra ngoài? Dĩ nhiên không phải. Đoàn Tuấn Hiền uống một ngụm cà phê để hòa hoãn không khí. Mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng cô cũng không cho tôi một lời giải thích. Tại sao cô đột nhiên chạy đi cùng với người đàn ông khác? Lúc nói lời này, giọng của Đoàn Tuấn Hiền mang theo một tia tức giận. Ngài Hiểu Sai kinh ngạc nhìn anh đang nói cái gì? Nói cô chạy cùng với đàn ông. Chẳng lẽ mấy năm qua Đoàn Tuấn Hiền đều cho là như vậy? Trái tim của Ngài Hiểu Sai cảm thấy băng giá, không biết nên trả lời như thế nào. Ban đầu cô rời đi hoàn toàn là bởi vì anh, mà cô cũng không có để lại một chữ. Không ngờ gặp mặt Đoạn Tuấn Hiền lần nữa, anh lại nói cô như vậy, hiểu lầm cô như vậy. Đoạn Tuấn Hiền, anh thật là quá đáng. Tôi cùng đàn ông chạy lúc nào? Coi như ban đầu là tôi nói ly hôn, nhưng mà lý do tôi ly hôn tuyệt đối không phải là vậy. Trái tim Ngài Hiểu Sai rất băng giá, cũng rất tức giận, nhưng hơn nữa là đau lòng. Chính mình làm như vậy cũng là vì anh, nghĩ kết quả cô lấy được cái gì? Cô đã ly hôn cùng anh, tại sao còn nói cô như vậy? Không phải cô chạy theo người đàn ông khác. Vậy cô nói lý do cô ly hôn là vì cái gì? Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn không tin. Hiện tại chỉ cần cô nói ra một lý do, chỉ cần có thể thuyết phục lý do của anh liền tin tưởng. Hốc mắt của Ngài Hiểu Sai liền đỏ. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày muốn nhịn nước mắt, nhưng lại phát hiện vẫn nhịn không được. Đang nghĩ cô sẽ khóc ở trước mặt Đoạn Tuấn Hiền. Đoạn Tuấn Hiền thấy nước mắt cô liền cảm thấy khẩn trương. Anh đã thật lâu không có xem qua Ngài Hiểu Sai khóc. Nhưng thời điểm thấy lần nữa, trong lòng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đau lòng. Cô sao vậy? Dù sao tôi không có yêu người đàn ông khác. Cho tới bây giờ lòng của cô đều chưa từng thay đổi. Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp. Đây là lý do mẹ Đoạn nói. Đây là lý do buộc cô nhất định phải ly hôn. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy đau lòng. Nhưng nhìn cô còn không chịu giải thích. Tâm liền một trận cương rắn, lấy ra tờ giấy năm đó cô viết đặt trên bàn. Đây là năm đó cô đặt trên giấy thỏa thuận ly hôn. Cô rõ ràng nói là cô yêu người khác. Ngài Hiểu Sai không thể tin được chữ viết trên tờ giấy thật rất giống cô. Nhưng thật sự là cô không có viết qua lời nói như vậy. Đây không phải là do tôi viết. Đoạn Tuấn Hiền hoài nghi. Rõ ràng chính là chữ viết của Ngài Hiểu Sai. Như thế nào lại không phải là do cô viết? Mặc dù rất giống, nhưng mà lại lúc tôi đi một chữ cũng không có viết. Tôi chỉ để lại một phần giấy thỏa thuận ly hôn ở đầu giường. Ngài Hiểu Sai nhớ rất rõ ràng Đoạn Tuấn Hiền nói cô như vậy. Trời rất khá hay sao? Lúc này Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có cái gì không đúng. Tại sao tờ giấy này lại ở trên thỏa thuận ly hôn? Cái này phải... Hai người đồng thời nghĩ tới là ai làm. Cha Đoạn không phản đối hôn sự hai người, nhưng mẹ Đoạn lại hết sức phản đối. Năm đó chỉ có bốn người bọn họ ở chung. Làm như vậy chỉ có thể là mẹ Đoạn. Đoạn Tuấn Hiền rất hối hận. Ban đầu sao mình không đi hỏi mẹ, cơ nhiên hiểu lầm Ngài Hiểu Sai thời gian lâu như vậy. Năm đó cô rời đi, có phải bị mẹ tôi ép buộc hay không? Nếu như ngài hiểu sai không phải bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net